Vi Quân Cuồng, chương 30, góc truyện audio.com. Kết quả xương sườn Triệu Băng tuy vẫn chưa bẻ gãy, nhưng dù sao cũng đã bị thương, phải nằm ở trên giường hào hào tĩnh dưỡng đáng thương cho hắn thật vất vả mới đem Như Mặc thương cấp dưỡng hảo, hiện tại lại đổi thành chính mình không thể động đậy, thật sự đáng giận a, may mà còn có Như Mặc bồi cạnh chăm sóc. Triệu Băng ngày trước thường là chăm sóc cho Như Mặc, hiện giờ lại ốm đau ở giường, tự nhiên cảm thấy có chút không được thoải mái, trong chốc lát Như Mặc phải giúp hắn uống nước, trong chốc lát Như Mặc phải bồi hắn nói chuyện, cho dù bây giờ nhàn rỗi cái gì cũng làm không được cũng nhất định phải để Như Mặc ở bên cạnh mình mới tốt. Đoạn này chả hiểu Kiêu Thi nói gì nên ta đành chém vậy. Như Mặc tự biết đã mắc tội rất nặng, đương nhiên đối Triệu Băng ngàn ý trăm thuận, mọi thứ chiếu theo phân phó đi làm. Chính là y trong lòng hối hận không thôi, đôi mắt đen sáng so với bình thường sâu thẳm rất nhiều, cả ngày nhíu lại, không nói được một lời. Triệu Băng không có cách nào, đành phải nghĩ ra những biện pháp khiến cho Như Mặc vui vẻ trở lại. Hắn thân phận tôn quý, cho tới bây giờ chỉ có bị người ta nịnh hót lấy lòng, liệu có thể nghĩ ra chuyện làm cho người khác vui. Như Mặc lẳng lặng ở bên nghe, trên mặt biểu tình thủy chung đạm mạc như nước, không thấy chút biến hóa, duy độc con ngươi đen lý ngẫu nhiên xuất ra một tia hào quang. Đầu hơi hơi nghiêng sang một bên, mái tóc dài tùy ý bó buộc rơi ở trên vai, đồng tử mắt tối đen, bộ dáng dịu ngoan lại trầm tĩnh, thật là động lòng người. Triệu Băng nhìn thấy trong lòng vui mừng, thoáng nhìn thấy ấn ký đỏ sậm trên cổ Như Mặc thân thể bất ngờ nóng lên. Hắn ngày ấy còn chưa tận hứng, đã bị mạnh mẽ ném xuống dưới giường, biến thành bộ dáng hiện tại ngu ngốc này, hiện giờ trong cơ thể là một cỗ tà hỏa cháy kịch liệt áp chế như thế nào cũng không xuống. Rõ ràng người trong lòng đang ở ngay bên cạnh, lại cố tình thấy mà ăn không được, thật sự là. Ai, Triệu Băng nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Như Mặc nghe được rõ ràng, nhất thời nhướn mày, vội hỏi. Vương gia như thế nào đau? Thân thể không thoải mái. Triệu Băng lắc đầu rồi lại gật gật đầu, bỗng nhiên dùng tay chì chì mặt mình, nói. Như Mặc ngươi hôn ta một chút, Như Mặc ngẩn ra quả nhiên ngoan ngoãn hướng tới, bạc thần khinh xúc. Chạm nhẹ vào, Triệu Băng hai má, sau đó lại nhanh chóng rời ra, có chút mất tự nhiên mà quay đi. Triệu Băng bị hắn hôn lúc sau, nếu không có áp chế trong lòng kia đem hỏa, ngược lại cảm thấy được thân thể tốt hơn nóng bỏng đứng lên. Vì thế trừng mắt nhìn con ngươi, học theo Triệu Vĩnh Yên mà trở nên ủy khuất, dầu dĩ nói. Đáng tiếc ta hiện tại đang bị như thế này, chuyện tốt cái gì cũng làm không được. Như Mặc thủy đầu thấp giọng đáp, thầy thuốc nói vương gia chỉ bị thương nhẹ tu dưỡng 2-3 ngày sẽ tốt lắm. Ngay cả chính là 2-3 ngày cũng cô phụ cảnh xuân tốt đẹp này. Khi nói chuyện tầm mắt liền một cái liền ở trên người Như Mặc đảo quanh. Như Mặc con ngươi trầm trầm, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, mạnh quỳ xuống trước trên mặt đất, đầu ép tới cúi thấp nói. Đều là lỗi của thuộc hạ, chi bằng vương gia trách phạt. Tuy lời nói này là thành thành thực thực nhưng khi vào đến bên tai Triệu Băng, lại thành ra một loại ý tứ khác. Trong cơ thể xúc động càng ngày càng rõ ràng, Triệu Băng không khỏi vòng vo đảo đảo con mắt nhẹ nhàng hỏi. Góc truyện audio.com, vô luận ta phân phó cái gì, ngươi đều ngoan ngoãn làm theo. Đương nhiên, hảo, Triệu Băng mỉm cười câu động thủ chỉ ý bảo Như Mặc đưa tai lại gần đây, ghé vào lỗ tai của y nói mấy câu. Nghe vậy, Như Mặc một chút mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, biểu tình vô cùng kỳ quái. Cách trong chốc lát trên mặt rồi lại lộ ra một tia đỏ ửng đi đến, trong mắt xuất hiện một tầng nước lấp lánh, hiện ra bộ dáng cực kỳ gian nan. Triệu Băng thấy y do dự, liền cố ý ngửa đầu. Ôi, ôi, kêu lên đau đớn, Như Mặc không biết có trá cuống quýt ngẩng đầu lên, đôi mắt hắc bạch phân minh khẽ nhắm lại một chút liền cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Vương gia ta sẽ không? Triệu Băng nhãn tình sáng lên, hô hấp lập tức dồn dập cười tùm tìm nói. Không quan hệ, này rất dễ dàng, ta dạy cho ngươi. Nói xong, nhưng lại đắc ý nhanh chóng muốn ngồi dậy, kết quả tự nhiên là đau tới kêu ra tiếng. Như Mặc vội vàng thân thủ giúp hắn thuận khí, Triệu Băng ho khan một hồi lâu nhi mới dừng lại, hướng về phía Như Mặc cười cười, hạ giọng nỉ non nói. Trước đem quần áo cởi ra, Như Mặc chần chờ một chút quả nhiên đứng dậy, chậm rãi tháo lỏng dây đang buộc ra. Mái tóc dài thoáng chốc rơi xuống đầu vai, Triệu Băng hô hấp vi chất, ánh mắt sáng bừng nhìn thẳng Như Mặc xem, cơ hồ nói không ra lời. Như Mặc thấy hắn nhìn chăm chú liền hạ thấp đầu, tiếp theo cởi nút thắt ở trên quần áo. Y tay phải chưa khỏi hẳn, chỉ có tay trái có thể nhúc nhích cho nên cởi quần áo tốc độ thật chậm, vải dệt lướt qua bả vai, lộ ra ngực trắng như tuyết. Triệu Băng bị vẻ đẹp trước mắt này câu dẫn mà thần hồn điên đảo, lý trí đều biến mất không thấy, quả thực hận không thể đem Như Mặc một ngụm mà nuốt vào, ách thanh nói. Ngoan, ngồi lên trên người ta, trong giọng nói dẫn theo vô tận tình ý hấp dẫn, như mặc thân thể cứng đờ, ngẩng đầu vọng Triệu Băng liếc mắt một cái, ma cọ sát cọ dừng lại bất động. Triệu Băng vì thế tiếp tục giả vờ đáng thương, giọng điệu mềm nhẹ gọi. Như mặc kia ánh mắt ôn nhu như nước, khiến cho nhân tâm đều say. Như mặc trong lòng vừa động, tuy rằng mặt không chút thay đổi, con ngươi đen trong cũng là thủy quang trong suốt, một tay đặt tại bên giường, thật chậm trèo lên, tái thật cẩn thận khóa ngồi ở trên người Triệu Băng. Y chỉ sợ lại gây thương tích cho Triệu Băng, cho nên không dám quá mức dùng sức, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Triệu Băng đối y đã yêu lại càng yêu, vật thể ở khố gian sớm đã cứng rắn muốn chết, lại vẫn là ôn nhu làm dịu nói. Còn nhớ rõ ta từ trước là làm như thế nào không? Như mặc gật đầu, ngươi trước dùng chính ngón tay mình lộng đi. Triệu Băng chỉ là nói ra những lời này đến, mâu màu đã chuyển thâm, hô hấp dần trở nên nóng bỏng. Như mặc thân thể run lên càng mạnh, tóc đen thật dài rơi xuống, hoàn toàn che khuất biểu tình trên mặt. Tay trái lại ngoan ngoãn thăm dò tìm kiếm, sờ soạng tìm được huyệt khẩu mềm mại kia, ngón tay đột nhiên đâm vào. A y là lần đầu tiên làm cái chuyện tình này, căn bản không biết nặng nhẹ, lập tức đã kêu lên thành tiếng. Triệu Băng nghe được trong lòng loạn khiêu, vội hỏi. Đau sao? Như mặc không đáp lời. Triệu Băng liền chìa chìa chính mình hai bên hai má, nói. Ngươi hôn lại ta một ngụm. Như mặc cắn chặt răng, có chút gian nan mà cúi xuống, một chút mà hôn lên hai má Triệu Băng, kia ngón tay lại vẫn thủy chung ở lại trong cơ thể, trên mặt một phiếm đỏ ửng khác thường. Góc chuyện audio.com Triệu Băng nhân cơ hội hôn lên môi y, một bên tràn chọc diện hôn, một bên hàm hồ thấp nam nói. Chậm rãi động ngón tay một chút, điểm nhẹ, đừng lộng chính mình bị thương. Như mặc nhất nhất làm theo, tì bạc thần đỏ bừng, hồ hấp hỗn loạn, ngón tay trắng nõn thon dài ở trong nội tràng khẽ qua lại mà chiều sáp, dường như vì sự cọ sát mà phát ra thành tiếng. Mỹ đến cực điểm, cách chương.